Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2574, thiên vị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, những cái kia báo tin mừng nha dịch tốc độ vẫn là rất nhanh. Nửa ngày sau, có ai trong bảng cũng đã toàn bộ thông báo cho một lần. Mà bọn họ như vậy thông báo xong sau đó, dĩ nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. So sánh hạ, thi đậu người thiếu, vậy buồn người ta tự nhiên cũng chỉ nhiều hơn một chút. Bảng danh sách sau khi ra, Tần Châu Thành là náo nhiệt. Lúc này, không có ai đi để ý những cái kia thi rớt người. Mà đây chút thi rớt người, có một ít đã là mất hết ý chí. Bắt đầu thu dọn đồ đạc đường cũ đường về, nhưng cũng có một ít người trong lòng không cam lòng, mà bọn họ không cam lòng biểu hiện chính là không muốn lập tức rời đi. Có thể vì sao không muốn rời đi, liền chính bọn họ cũng không biết, mà những cái kia thi đậu thì bị thông báo cho một chút, bọn họ quốc vương muốn đặt tiệc khoản đãi bọn họ. Những người này sau khi biết được tin tức này đều là hưng phấn không thôi, đều ở đây là ngày đó tiệc rượu mà chờ đợi. Bất quá, ở nơi này những người này là tiệc rượu chờ đợi thời điểm. Trần Nhị bên này, nhưng là lại có một ít ý tưởng. Hắn đem mình người tìm tới, ở hắn bên tai lẩm bẩm một phen, người kia rõ ràng sau đó liền vội vàng lui đi. Rất nhanh, Tần Châu Thành bên này liền lại dâng lên một cái lời bàn. Quốc vương bệ hạ, cái này rõ ràng chính là thiên vị à. Các người xem, những cái kia thi đậu tiến sĩ nhân trung, có mấy cái là nhà nghèo con em, đều là người có tiền, cũng là quyền quý à, ai nói không phải, những cái kia nhà nghèo con em có mấy cái là thi đậu. Cái này rõ ràng chính là thiên vị à, quốc vương bệ hạ bất công, quốc vương bệ hạ bất công à. Quốc vương bệ hạ nhất định là muốn lôi kéo một chút những người có tiền kia người, dù sao lấy sau Vân Hải quốc phát triển không thể rời bỏ bọn họ à. Quốc vương bệ hạ như vậy làm việc, thật sự là làm người ta đau lòng à, đúng vậy. Chính là, quá làm người ta đau lòng. Cái này lời bàn, ban đầu chính là ở đó chút thi hỏng thư sinh bây giờ truyền ra. Bọn họ những người này thi rớt, trong lòng không thoải mái, khó khăn được lại một cái phát tiết lý do, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Xem loại chuyện này, từ cổ chí kim đều có chi, mà đây cũng là nhân tính biểu hiện một số. Những thứ này thi hỏng thư sinh nháo đằng sau đó, rất nhanh những thứ khác một ít người dân vậy đi theo bất mãn và oán trách. Những người dân này, hơn phân nửa là biết một ít chữ, nhưng học vấn không hề cao thâm người. Bọn họ bởi vì không có được quan viên tiến cử mà không có đi thi tư cách, mà bọn họ những người này gia cảnh tự nhiên đều là giống vậy, bọn họ vậy đều là thuộc về nhà nghèo. Như vậy bọn họ trong lòng ghét giàu là sẽ để cho bọn họ vào lúc này theo những thứ này thi hỏng thư sinh đứng chung một chỗ. Theo nháo đằng người càng ngày càng nhiều, chuyện này cũng chỉ lộ vẻ được lớn lên. Vương cung nơi này, Mã Chu cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Những thứ này thi hỏng người, thật là đáng ghét à. Bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Chấm bài thi thời điểm, chúng ta cũng đều là hồ tên. Ai biết ai bài thi là ai? Bọn họ thi hỏng chỉ có thể nói minh bọn họ học thức và không đủ năng lực. Bây giờ lại nói chúng ta bất công. Thật là bực người, những con tin kia nghi triều đình bất công, thì chẳng khác nào nói là hắn cái này quan chủ khảo xử lý sự việc bất công. Đổi lại là ai nghe nói như vậy, trong lòng cũng không biết thoải mái. Mã Chu tự nhiên cũng là như vậy. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, những người này à, chẳng qua là bị người mê hoặc, phải giải quyết cái này cũng là dễ dàng. Phái người cầm những người đó bài thi cũng dán đi ra ngoài đi. Do ai viết tốt cùng xấu xa, bọn họ tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra, để cho bọn họ biết, chúng ta triều đình chưa từng bất công. Còn nữa, nói cho những người đó, triều đình chọn sĩ, tuyệt không phải trò đùa, không có bản lãnh cũng muốn làm quan. Đó chính là đối với dân chúng không chịu trách nhiệm, bọn họ muốn làm quan, phải cố gắng tăng lên mình năng lực đi. Nói cho bọn họ, triều đình sẽ khắp nơi thành lập học viện, để cho những thư sinh kia học sinh đi trước cầu học. Có lẽ mấy năm sau đó, bọn họ có năng lực này thi đậu tiến sĩ, Vân Hải Quốc quá mức vắng vẻ, trước căn bản cũng không có bị đại đường nơi chú ý tới. Cho nên nơi này giáo dục cái gì phát triển rất chậm, vậy rất thấp, cho nên khai triển giáo dục chuyện này khác không cho chậm à. Hôm nay những người này lại nháo dâng lên, như vậy mở học viện liền càng thêm không thể bớt. Chỉ cần cho những người này học tập cơ hội, để cho bọn họ đối với thi đậu tiến sĩ có hy vọng, bọn họ tự nhiên vậy liền sẽ không ở đây bên trong làm ầm ĩ. Bọn họ những người này đơn giản chính là không ăn được nho lại nói nho chua người. Nhưng người nếu để cho bọn họ có thể ăn được nho hy vọng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cái này nho chua. Tần Thiên chỉ là đơn giản phân phó một chút, Mã Chu gật đầu sau đó sẽ xuống ngay làm ăn bài. Rất nhanh, tất cả mọi người bài thi liền đều bị trương thiếp đi ra. Những thứ này bài thi dán sau khi đi ra, mọi người cũng chạy đi xem. Cái này vừa thấy sau đó, do ai viết tốt, ai viết không hay, cũng chỉ liếc qua thấy ngay. Những cái kia thi đậu tiến sĩ người, chính là so với kia chút thi hỏng người viết tốt. Như vậy, ai còn sao nói là triều đình thiên vị? Không bản lãnh chính là không bản lãnh à? Nơi đó theo thiên vị kéo được cho. Những cái kia thi hỏng thư sinh thấy những thứ này sau đó, đều có điểm không đất dung thân, không dám rêu rao. Vốn là bọn họ không làm khó đằng, bọn họ cũng chỉ là thi hỏng, còn không sẽ như thế nào. Nhưng mà bọn họ như thế ồn ào đằng, để cho người biết bọn họ thực lực là thật không được. Như vậy có thể chỉ là có chút mất mặt. Bọn họ những người này không lộn xộn, những người khác nơi đó sẽ còn tiếp tục làm ầm ĩ. Lúc này Mã Chu lại đem mở học viện sự việc theo bọn họ mọi người nói một lần. Ba cái châu, mỗi một châu đều phải mở học viện. Phàm là muốn học tập người, đều có thể đi học viện học tập. Sau đó, có thể thông qua thi, đáp đền triều đình, phát triển giáo dục, mở học viện chuyện này. Mã Chu cũng không có qua giải thích thêm, liền nói chỉ là như thế một câu. Nhưng câu này, đối với những cái kia người dân mà nói đã đủ rồi. Chỉ một câu này nói, liền cho bọn họ mở ra hy vọng cửa, cho bọn họ mở ra một cái đi về phía thành tựu cao hơn đường. Người chỉ cần còn có hy vọng nói, là có thể sống thật khỏe. Mà hiện nay, triều đình cho bọn hắn hy vọng không nhỏ đây. Mọi người đều không gây sự nữa, cả đám lục tục rời đi. Hiển nhiên đối với hiện tình huống hôm nay đều rất là hài lòng. Trần Nhị nghe sau khi tin tức này, trong mắt hơi ngưng một chút, nhưng sau đó nhưng lại lộ ra một tia cười nhạt. Xem loại chuyện này, hắn thật ra thì sớm có dự liệu được. Nếu như đơn giản như vậy sự việc cũng có thể đem Tần Thiên Vân Hải Quốc nháo đằng không còn hình dáng, vậy hắn không khỏi cũng quá coi thường Tần Thiên. Cái này Tần Thiên năng lực không khỏi vậy quá yếu một ít. Tần Thiên dễ như trở bàn tay giải quyết chuyện này, mới phù hợp hắn đối với Tần Thiên nhận biết. Cái này làm cho hắn rõ ràng tuyệt đối không thể coi thường Tần Thiên. Ở Vân Hải Quốc làm việc, hắn tất cần phải cẩn thận nữa mới được. Nghe nói Tần Thiên nhi tử Tần Vô Ưu vậy tham gia khoa cử thi, còn đậu tiến sĩ. Đúng vậy, nhị gia nhưng là phải dùng cái này mà nói Tần Thiên bất công, thiên vị mình nhi tử, thậm chí trước thời hạn cho hắn đề thi. Trần Nhị lắc đầu một cái, không, ta phải biết hắn tiếp theo sẽ đi nơi đó lịch luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật.